Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 271, Huyền Phác Thần Vương. Vâng, còn lại phía dưới 6 tên thần vương ước gì dạng này. Lập tức xa xa tránh lui mở, chỉ lấy từ xa thủ đoạn oanh sát, mặc dù phương thức công kích như vậy, uy lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng lại nhưng bảo đảm an toàn của bọn hắn. Chết đi. Chỉ thấy Huyền Phác Thần Vương nắm lấy một thanh màu máu trường thương, trong nháy mắt đâm về Tần Phong lồng ngực. Lấy thương của hắn phong vì trung tâm, còn có một luồng to lớn vòng xoáy năng lượng đang điên cuồng tụ tập. Ở cái này vòng xoáy năng lượng tàn sát bừa bãi bên dưới, trong phạm vi mấy ngàn dặm không gian toàn bộ sụp đổ, hóa thành hư vô, dưới chân đại địa càng là trầm luân đi xuống, tất cả núi đá đất cây chỉ đều là hóa thành ngán phấn. Một chiêu liền hủy diệt phương viên mấy ngàn dặm, nếu là 10 chiêu, 100 chiêu đi xuống, một cái diễn tiêu cương vực lớn nhỏ thế giới đều có thể sẽ bị triệt để hủy diệt. Cái này là thần cảnh lực lượng, có thể nói nơi nào có thần cảnh đại chiến, chỗ nào chính là vô tận cương vực tận thế. Lực lượng như vậy ở bậc thấp vị diện vốn là không chịu nổi. Tần Phong không có cách nào ngăn cản những này năng lượng đối vô tận cương vực phá hư, chỉ có thể hết sức đem hắn nhóm diệt trừ. Oanh, kiếm gãy cùng trường thương ầm vang va chạm, giữa hai bên ẩn chứa đại đạo uy năng đồng thời bộc phát ra. Huyền Phác cả người thân thể chấn động, không khỏi bị chấn thụt lùi mấy trăm mét, mà Tần Phong vậy đồng dạng bị đánh bay. Hừ, tựa hồ so Thiên Vô Tâm kia chó già còn muốn yếu chút. Ta sẽ sợ ngươi. Tần Phong cười lạnh, trực tiếp chủ động vồ giết đi lên. Đồng thời ở sau lưng của hắn xuất hiện rồi một đầu hỗn độn titan bóng mờ. Cái này bóng mờ to lớn mà tản ra cuồn cuộn ngất trời thần uy. Trọn vẹn 8 đạo titan pháp tắc toàn bộ dung nhập Tần Phong kiếm đạo bên trong. Giờ khắc này, Tần Phong đã hoàn toàn bộc phát rồi. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hoa, chỉ thấy kiếm mang chặt chém phía dưới. Một đạo cực đoan vỡ vụn không gian nhanh chóng xé mở, xé hướng rồi cái kia vừa mới bị oanh bay Huyền Phác. Lan. Huyền Phác trong nháy mắt tiện ý biết đến rồi cái này đáng sợ sát chiêu uy lực. Lúc này điên cuồng gào thét, màu máu trường thương cực tốc khuếch trương lớn, biến làm một cây thông thiên chiến thương thê lương thẳng hướng Tần Phong. Giờ khắc này Huyền Phác vậy liều mạng rồi, chung quanh 6 đại thần vương đồng dạng đều là bất phàm hạng người. Giờ phút này cũng toàn lực phụ tá. Song phương đều có được cấp 8 thần vương chiến lực, như vậy giao thủ phía dưới, có sức mạnh vô cùng vô tận đang điên cuồng đối oanh. Huyền Phác rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới đối thủ có thể lấy chỉ là một người thân thể ngạnh kháng bọn họ 7 đại thần vương lực lượng. Oanh, theo lấy một tiếng vang thật lớn, phương viên trong vạn dặm cương vực triệt để bị cuồng bạo năng lượng hủy diệt. Chỉ có không gian kia mặc dù vỡ vụn, lại giống như bị nện mở nước biển, rất nhanh lại khép lại, tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Tần Phong thụt lùi mở, khóe miệng nhịn không được có máu tươi tràn ra, như là một đối một. Hắn hoàn toàn không sợ Huyền Phác thần vương, nhưng lại thêm cái khác 6 đại thần vương lại không được rồi. Dù sao còn lại phía dưới 6 cái đều là mạnh nhất. Trong đó 3 tên cấp 5 thần vương, 3 tên cấp 6 thần vương, đều có kinh thiên thủ đoạn. Cấp 8 thần vương đánh với ta một trận, còn mời như vậy nhiều giúp đỡ. Ha ha, kia ta trước hết giết sạch trợ thủ của ngươi. Tần Phong đột nhiên cười to, cái này Huyền Phác thần vương mưu toan chính diện cùng hắn chém giết, chỉ làm cho cái khác 6 đại thần vương viễn trình phụ tá. Nhưng Tần Phong cũng là có chính mình lựa chọn, kia lựa chọn chính là tiếp tục trước hết giết sạch yếu nhất thần vương. Thiếu chủ, Huyền Phác Thần Vương không thể làm gì, nhìn về phía xa xa núp ở phía sau Phương Mặc Đình Ngọc. Hắn thực lực cùng Tần Phong tương đương, Tần Phong nếu không cùng hắn chính diện chém giết, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Thiếu chủ, cái khác sáu đại thần vương cũng gấp rồi. Đáng chết, đáng chết. Mặc Đình Ngọc cắn răng mở miệng, trong lòng có một vạn cái không cam tâm. Địa vị hắn hạng gì tôn quý, lúc nào thời điểm nhận qua loại này liên tục khi nhục. Càng làm hắn hơn tức giận là, nguyên bản khí thế hùng hổ đến đây báo thù, thế mà bị người ta lại giết rồi mấy vị thần vương. Ngay tại Mặc Đình Ngọc phẫn nộ giữa, lại một tên thần vương bị giết. Thiếu chủ, tiểu tử này nếu là truy sát ngươi, thuộc hạ chờ cũng chưa chắc có thể bảo đảm ngươi vạn toàn a. Ngay tại cái này lúc, một tên cấp 5 thần vương sợ hãi truyền âm nói, hắn cũng sợ rồi. Mặc Đình Ngọc trong lòng giật mình, lập tức vậy phản ứng lại, tiểu tử, chúng ta không xong, coi như ở chỗ này không giết được ngươi, đến rồi thần giới, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Đình Ngọc căm tức nhìn Tần Phong một mắt, quay thân liền chạy. Cái khác thần vương thấy thế, vậy lập tức hốt hoảng chạy trốn mở. Tần Phong cười lạnh, cũng không truy sát, chỉ cần một Huyền Phác thần vương thực lực liền cùng hắn tương đương. Huyền Phác thần vương không làm gì được hắn. Hắn trong thời gian ngắn muốn giết chết Huyền Phác thần vương nhưng cũng rất khó. Huống chi còn có những người khác. Đối với Tần Phong mà nói, chỉ cần đem những này người đuổi đi liền đủ rồi. Nếu là ép quá ác, những thần vương này vạn nhất ai đến cái tự bạo, kia vô tận cương vực sẽ phải lọt vào càng lớn hạo kiếp rồi. Tần Phong, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, vừa nhìn thấy Tần Phong trở về, Liễu Như Phi bọn người nhao nhao xông tới. Không có việc gì rồi. Tần Phong cười lấy nhìn về phía đám người. Jehovah cơ duyên truyền thừa còn có không đủ 5 tháng liền sẽ mở. Về sau vô tận cương vực hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng trải qua này khó khăn chắc trở, ngày sau vô tận cương vực cũng khó bảo đảm sẽ không còn có nó phiền phức của hắn. Cho nên các ngươi đều muốn chuẩn bị mau chóng phi thăng thần giới rồi. Lần này tranh đoạt kia cơ duyên truyền thừa, ta có thể đắc thủ tốt nhất, không thể đắc thủ, các ngươi cũng muốn chuẩn bị mau chóng xông đâm thần cảnh. Tất cả mọi người gật đầu. Nhìn thấy Tần Phong một người một mình đối mặt uy hiếp, bọn họ cũng gấp, nhưng bọn họ căn bản bất lực hỗ trợ. Chỉ có xông đâm thần cảnh, đến rồi thần giới bọn họ mới có thể tiếp tục tu hành. Không ngừng cường đại, mới có thể có thực lực trợ giúp Tần Phong chia sẻ áp lực. Đảo mắt, thời gian lại qua rồi hơn 2 năm. Tần Phong trừ rồi bồi thân nhân nhóm, chính là cảm ngộ thiên đạo. Tu vi đến rồi thần vương chi cảnh, mỗi một cái cảnh giới giữa chênh lệch đều vô cùng to lớn. Từ cấp 2 thần vương đột phá đến 3 cấp thần vương. Ở thần giới bình thường tu hành không biết rõ cần bao nhiêu năm. Bởi vì ngược lại là cảm ngộ thiên đạo có thể nhất đứng ở chính mình đốn ngộ. Bỗng nhiên, ngồi xếp bằng Tần Phong mở mắt ra con ngươi. Bốn phía ngũ hành linh khí cùng kia thần bí đại đạo uy năng cũng theo đó bốn phía mở. Cơ duyên truyền thừa, hẳn là muốn bắt đầu rồi a. Tần Phong yên lặng tự nói, đồng thời truyền âm cho một quyển Giang Sơn bên trong đám người. Ta đi tranh đoạt Jehovah cơ duyên rồi, không cần lo lắng, các ngươi ngay tại một quyển Giang Sơn bên trong, vậy cũng đừng đi ra. Thiên Hỏa di tích. Lúc này nơi này đã tụ tập rồi gần 300 vị thần cảnh đại năng, mà lại cơ hồ toàn bộ đều là thần vương chi cảnh. Trừ rồi một cái Mặc Đình Ngọc, đối với cái khác thần vương trở xuống người, đều bị những thần vương này cho đồ sát rồi. Nhưng Mặc Đình Ngọc không ai có thể dám đồ sát, huống chi Mặc Đình Ngọc bên thân còn có lượng lớn thần vương bảo hộ. Những này tranh đoạt cơ duyên truyền thừa thần vương, tuyệt đại bộ phận đều là giải rác người, cũng có thuộc về nào đó cái thế lực. Nhưng thế lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Mạc Đình Ngọc, đại biểu Thái Cổ Thần Sơn. Lần này bọn họ ở thần giới đối thủ cũ bái chiến thần đình cũng không phái người đến đây. Bởi vậy cơ hồ có thể nói là một nhà độc đại. Hô, áo tơ hoàng áo trắng Tần Phong lóe lên rơi xuống. Nhưng hắn đến cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này không ngừng có mới thần vương từ thông thiên luyện ngục giới giáng lâm ở chỗ này, lại đến một cái cũng không hiếm lạ. Cơ hồ không có người nhận biết Tần Phong. Dù sao Tần Phong đột phá thần giới thời gian quá ngắn, mà thần giới lại quá mức rộng lớn rồi. Nghịch tông chỗ tại khu vực kỳ thật chỉ là thần giới rất nhỏ, một khối rất nhỏ. Cho dù là Thái Cổ Thần Sơn thế lực như vậy lớn, cùng Tần Phong lại mấy lần kết thù, đều không thể chân chính cùng Tần Phong chính diện giao phong. Đủ thấy đồng dạng, trừ rồi một cái người từ khi Tần Phong đến về sau sắc mặt vẫn rất âm trầm, Mạc Đình Ngọc. Cơ duyên truyền thừa là ta, nơi này không ai có thể cùng ta tranh, duy nhất biến số chính là kia cái Tần Phong. Mạc Đình Ngọc lạnh lẽo nhìn lấy từng cái một người, cuối cùng nhìn chòng chọc vào Tần Phong bóng người. Từ lần trước đi báo thù thất bại về sau, lại qua rồi mấy tháng. Cái này mấy tháng giữa từ thông thiên luyện ngục giới bên trong lại giáng lâm rồi 12 tên thái Cổ Thần Sơn thần vương, nhưng này chút đều là yếu hơn, cơ hồ đối Tần Phong không cách nào tạo thành uy hiếp. Cho nên này ấy lúc Tần Phong vậy đánh tới, là cái phiền toái lớn, đáng chết. Nếu là Quân Lạc Thương, Phủ Đồ hai người không có chết, hiện tại ta sao lại như thế bị động? Nơi này tất cả mọi người phải chết, bằng cái gì cùng ta tranh? Mạc Đình Ngọc trong lòng càng thêm tức giận. Ha ha ha ha, ta không có bỏ qua Jehovah cơ duyên truyền thừa a. Đột nhiên, một tiếng phóng khoáng cười to hấp dẫn rồi tất cả mọi người chú ý. Người nào? Ta lại một điểm không có cảm ứng được có người tới gần. Lại tới rồi một cao thủ sao? Đông đảo thần vương nhao nhao nghe tiếng nhìn lại, làm thấy rõ người tới lúc, không ít người sắc mặt nhao nhao kịch biến. Thôi Phán, đúng là Thôi Phán, hắn loại này thế lực, cũng dám lại vào thông thiên luyện ngục giới, liền không sợ bị người giết rồi sao? Thật đúng là dám mạo hiểm hiểm, liền vì rồi Jehovah cơ duyên truyền thừa, từng cái một người đều nghị luận, không có cách nào. Cái này Thôi Phán chính là cấp 8 thần vương đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách 9 cấp thần vương đều không xa rồi. Mà lại thân là độc hành hiệp, hắn cũng sẽ không quản ngươi sau lưng có ai. Hắn cũng dám tranh đoạt. Có một cao thủ như vậy đột nhiên cắm vào, tuyệt đối là một cái lớn biến số. Thôi Phán, Mạc Đình Ngọc mặt âm trầm. Há, nguyên lai là Mạc Đình Ngọc đại nhân. Thôi Phán chậm rãi hành lễ, đối vị này địa vị tôn quý nhân vật cũng rất khách khí. Mạc Đình Ngọc lại lạnh giọng nói, người cũng sắp đột phá đến 9 cấp thần vương rồi, mạnh hơn chính là thần tôn chi cảnh. Bản tôn linh thân đối thần tôn kia cái cảnh giới làm mất đi tác dụng. Người còn tới tranh cái gì? Không cho Mạc Đình Ngọc không nóng nảy. Cái này Thôi Phán chính là cấp 8 thần vương đỉnh phong. So tay hắn bên dưới mạnh nhất Huyền Phác đều mạnh hơn rất nhiều. Người này uy hiếp, thậm chí càng vượt qua Tần Phong một chút, lại là một cái không có đem nắm đối phó. Thôi Phán làm sao không sốt ruột? Thôi Phán lại không thèm để ý chút nào cười nói, Mạc Đình Ngọc đại nhân nói giỡn rồi. Năm đó kia Jehovah thực lực cũng không phải là quá mạnh. Nhưng cho dù là thần giới kia chút cao cấp nhất chủ thần đối mặt hắn đều khách khách khí khí. Không cũng là bởi vì hắn có thể luyện chế ra bản tôn linh thân sao? Tại hạ cũng muốn thu hoạch được để các thế lực lớn đều phụng làm khách quý. Để chủ thần đều khách khách khí khí vốn liếng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.